Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 591, Hứa Đô Thành. Trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân bế quan chữa thương, vừa tu luyện. Nơi này quả nhiên giống như dự tính ban đầu của Cổ Vân, vô cùng thanh tịnh, không còn có bất kỳ tu sĩ nào bước vào nửa bước. Mà các tu sĩ Lăng Tiêu Tông cũng không tới quấy rầy Cổ Vân. Cổ Vân đối với việc này ngược lại có chút hài lòng. Thoáng một cái như thế đã hơn nửa năm, Cổ Vân chậm rãi đứng dậy. Cổ Vân cũng đã khá hài lòng với khoảng thời gian tu luyện này, bây giờ thương thế cũng đã khôi phục được 7-8 phần, nhưng mà mấy vết nứt trên linh đan vẫn khó có thể khép lại. Cổ Vân cân nhắc nhất định phải tìm một số đan dược chữa thương chuyên môn nhằm vào linh đan mới được. Nói chung, có rất ít tu sĩ sẽ bị hao tổn linh đan, hơn nữa cho dù bị hao tổn, cũng sẽ không bị thương nghiêm trọng như Cổ Vân. Mà đan dược chữa thương thì tương đối hiếm thấy, huống chi là đan dược chữa trị linh đan, liền càng thêm thưa thớt, ngay cả Cổ Vân là luyện đan sư thâm niên bực này, cũng không có đan phương. Thật ra Cổ Vân cũng đã từng gặp qua từ lâu rồi, nhưng đó là Cổ Vân, hắn vẫn là một linh sư tu sĩ. Giá của phương thuốc này rất cao, lúc đó Cổ Vân ở trên một quầy hàng nhỏ cũng đã thấy qua, lúc ấy linh thạch trên người không tính là dư giả, cho nên không có mua. Ai có thể nghĩ đến, trăm năm sau, Cổ Vân lại cần dùng phương thuốc này, thật sự là tạo hóa trêu ngươi. Cổ Vân quyết định ra ngoài một chuyến, đi Hứa Đô Thành xem thử vận khí, thuận tiện hỏi thăm một chút. Một chút tình hình gần đây càng thêm chi tiết về Đại Chu Quốc. Sau khi rời khỏi động phủ, Cổ Vân dựa theo chỉ dẫn của địa đồ, ngự kiếm bay về phía xa. Khoảng cách ngàn dặm đối với Cổ Vân hiện tại mà nói cũng không phải là rất xa xôi, nhưng mà bây giờ linh đan của Cổ Vân bị thương, cho nên độn tốc liền chậm một chút, tuy nhiên cũng mất nửa ngày, Cổ Vân đã chạy tới Hứa Đô Thành. Xa xa trông thấy thành này, Cổ Vân ngược lại có chút thất vọng. Tòa thành trì này thoạt nhìn rất nhỏ, đừng nói thành Lạc Diệp, dù là Yêu Ngạc Đảo cũng kém rất xa. Nhiều nhất chỉ xem như một trấn nhỏ mà thôi. Nhưng lần này tu sĩ cũng không ít, lui tới vô cùng náo nhiệt. Cổ Vân thoáng che giấu linh lực của bản thân, sau đó định trực tiếp tiến vào thành này. Không nghĩ tới, vừa mới đi tới cách thành trì không xa, hai gã đệ tử linh lực đã đi tới. Bái kiến tiền bối, dung mạo tiền bối có chút lạ lẫm, mong rằng đưa ra minh bài thân phận của ngươi một chút. Cổ Vân khẽ cau mày, chỉ vào một tu sĩ linh sư vừa mới tiến vào thành nói. Vì sao người này không kiểm tra, ngược lại muốn kiểm tra tại hạ? Hai gã tu sĩ linh lực không có chút e ngại nói. Người này là thiếu môn chủ Thiên Hạ Môn, thường xuyên đến Hứa Đô Thành chúng ta, ai sẽ đi thăm dò hắn? Ngược lại tiền bối ngài còn không biết thiếu môn chủ Thiên Hạ Môn, tất nhiên không phải tu sĩ xung quanh. Hơn nữa đây tuyệt đối là lần đầu tiên tới Hứa Đô Thành chúng ta. Dựa theo quy củ của Hứa Đô Thành chúng ta, nhất định phải tra thân phận minh bài của ngài. Cổ Vân nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu, ném ra minh bài thân phận của mình. Hai người cẩn thận xem xét một phen, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hóa ra là tiền bối Lăng Tiêu Tông, chắc là vừa mới tính vào, bộ dáng ngược lại lạ lẫm như thế. Hai người này mặc dù không nhiều lời nữa, nhưng trong tướng mạo tranh chua, lại hàm chứa trong đó. Trong lòng Cổ Vân ngược lại không có tức giận gì, tu sĩ cấp thấp bực này, ở trong mắt Cổ Vân, thật ra căn bản không tính là cái gì. Với tâm cảnh hiện tại của Cổ Vân, nếu bị hai người này chọc giận, ngược lại sẽ rất kỳ quái. Nhưng thái độ của hai người này hiển nhiên nói rõ trong Lăng Tiêu Tông có rất nhiều bí ẩn không muốn người biết. Nếu có cơ hội thích hợp, Cổ Vân ngược lại phải hỏi thăm một chút. Một phát bắt được lệnh bài, Cổ Vân cũng không để ý tới hai người này nữa, trực tiếp bước vào trong Hứa Đô Thành. Sau khi đi qua cổng thành cực lớn, một phường thị cực lớn lập tức hiện ra trước mặt Cổ Vân. Trong phường thị thập phần náo nhiệt, trên đường rộng chừng 10 trượng, tu sĩ ngồi đầy quầy bán hàng, đủ loại bảo vật rực rỡ muôn màu. Ở hai bên đường, các loại cửa hàng cũng san sát nối tiếp nhau, tu sĩ ra ra vào vào rất nhiều. Cổ Vân cũng không ngờ rằng một thành nhỏ như vậy lại có nhiều tu sĩ ở trong thành như vậy. Cổ Vân càng hoài nghi, dụng ý trông coi hai gã tu sĩ trong thành này ước chừng mấy vạn người, mặc dù hiện tại đều ở trong phường thị, nhưng chỗ ở trong thành tuyệt đối không đủ để chứa nhiều tu sĩ như vậy, nhóm tu sĩ này ra vào, chẳng lẽ bọn họ đều sẽ kiểm tra sao? Có thể kiểm tra được không? Cho dù địa vị Lăng Tiêu Tông có thấp, thân phận Cổ Vân cũng bày ra đó, ít nhất cũng là một tu sĩ cảnh giới linh sư, hai tu sĩ linh lực như bọn họ càng không có tự tin như vậy, chẳng lẽ bọn họ bị người nào chỉ thị? Mặc dù trong lòng Cổ Vân còn nghi hoặc, nhưng trong lòng cũng hiểu rõ, những người này sẽ không tạo thành bất kỳ uy hiếp gì với mình, cho nên cũng không để trong lòng. Tiến vào trong phường thị, Cổ Vân lập tức cảm thấy bầu không khí náo nhiệt này. Bảo vật nơi này cái gì cần có đều có, tuy rằng phẩm giai không cao, nhưng các loại linh thảo, linh khí, phi kiếm, còn có linh đan cấp thấp, đều vô cùng toàn diện. Đương nhiên, hài cốt yêu thú nơi này, da lông, nội đan yêu thú, thì phi thường hiếm thấy, hơn nữa giá bán còn cao hơn một chút. Cổ Vân tùy tiện mua mấy loại linh thảo cấp thấp chưa từng thấy, trồng vào trong không gian hỗn độn, cũng coi như là cất giữ. Những vật khác thì Cổ Vân không có hứng thú. Về phần đan phương chữa thương mà Cổ Vân muốn tìm nhất, ở trên quầy hàng của những tu sĩ cấp thấp này, sợ là phi thường hiếm thấy. Hơn nữa tìm kiếm từng quầy hàng như vậy, chỉ sợ không phải là một chuyện dễ dàng. Cổ Vân cũng bắt đầu tiến vào trong cửa hàng gần đó, bởi vì thân phận hiện tại của Cổ Vân nên không thể nói thẳng ra đan phương mà mình muốn chữa thương. Dù sao Cổ Vân hiện tại chỉ là lấy thân phận một gã tu sĩ linh sư xuất hiện. Đương nhiên, với thân phận tu sĩ linh đan xuất hiện, Cổ Vân cũng không phải không nghĩ tới, nhưng một gã tu sĩ linh đan, tìm kiếm đan phương trị liệu linh đan khắp nơi, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ gây ra chấn động không nhỏ. Có không ít tu sĩ linh đan, có thể sẽ có chút ý đồ xấu. Cổ Vân mặc dù không e ngại những tu sĩ linh đan này, nhưng tự nhiên sẽ rước lấy không ít phiền toái. Trong Đại Chu quốc này có rất nhiều tông môn, nếu tiện tay giết tu sĩ linh đan của tông môn nào đó, để tông môn của hắn biết được, vậy thì phiền phức càng lớn hơn. Ý định ban đầu của Cổ Vân là ở đây an tâm tu luyện, nếu chọc những phiền phức này, kế hoạch an tâm tu luyện, chỉ sợ sẽ thất bại. Đi như vậy mấy cửa hàng lớn hơn một chút, chuyên môn tiêu thụ đan dược, Cổ Vân không có bất kỳ thu hoạch gì. Điều này khiến Cổ Vân có chút thất vọng. Cổ Vân vừa mới đi ra một cửa hàng, liền có một tu sĩ lập tức tiến lên đón. Đạo hữu đang tìm kiếm đan dược hoặc là đan phương gì? Tu sĩ này thoạt nhìn tuổi không lớn, bộ dáng chỉ khoảng hơn 20 tuổi. Cũng có tu vi linh sư trung kỳ, nhưng biểu hiện lại có chút lão luyện, thanh âm cũng phi thường ôn nhu, bộ dáng giống hệt như Cổ Vân mới quen đã thân. Cổ Vân hơi sững sờ, bản thân hắn cũng không cảm nhận được có người theo dõi mình. Tuy rằng phường thị này rất chật chội, nhưng với thần thức của Cổ Vân, nếu thật sự có người theo dõi mình, Cổ Vân tuyệt đối sẽ không phát hiện ra. Đạo hữu không cần ngoài ý muốn, tại hạ Liễu Thành, chính là một chủ tiệm trong Hứa Đô Thành này. Cửa hàng Vinh Hiên Đường của ta ở ngay đối diện. Tu sĩ chỉ một cửa hàng nho nhỏ đối diện, trên đó viết ba chữ to Vinh Hiên Đường. Đằng sau còn có rất nhiều chữ nhỏ, trận pháp, phù lục các loại. Cổ Vân có chút hứng thú nói, đạo hữu đã biết ta tìm được đan phương và linh đan, cửa hàng này của ngươi tựa hồ cùng ta không có quan hệ gì à. Liễu Thành ngượng ngùng cười nói, tại hạ bên trong cửa hàng, tự nhiên không có những vật này, bất quá tại hạ biết rõ có một cửa hàng cỡ lớn, hẳn là sẽ có bảo vật đạo hữu cần. Cổ Vân nghe vậy, càng cười nói, đã như vậy, tại hạ liền đi tìm cửa hàng kia, cáo từ. Liễu Thành thấy thế, ngược lại có chút gấp. Đạo hữu, ngươi còn chưa nghe ta nói hết, cửa hàng này cũng không ở trong phường thị này, mà là một cửa hàng dưới mặt đất. Nói đến đây, cố ý đè thấp thanh âm xuống nói. Cửa hàng này, chính là do một vị tiền bối đến từ Hoàng Thành Đại Chu mở ra, chủng loại bảo vật vô cùng phong phú, có thể nói cái gì cần có đều có, rất nhiều chân bảo hiếm có, cũng có thể tìm được. Nhưng cửa hàng dưới đất này, muốn đi vào nhất định phải có người dẫn tiến mà thôi. Tại hạ bất tài, ngược lại có một phong lệnh giới thiệu như vậy, không biết đạo hữu có hứng thú hay không. Cổ Vân quan sát trên dưới Liễu Thành này vài lần, người này tướng mạo đoan chính, lúc nói lời này, ánh mắt cũng không có biến hóa gì, nhìn cũng không giống như là nói dối. Xem ra theo như lời người này nói, cửa hàng dưới mặt đất có lẽ thật sự có chuyện. Nhưng tại sao người này lại tìm đến mình? Ngược lại khiến Cổ Vân cảm thấy rất hứng thú. Cổ Vân nói, vậy đạo hữu cần bao nhiêu linh thạch mới có thể bán ra lệnh giới thiệu này? Chuyện này, Liễu Thành sửng sốt, hắn cũng không ngờ Cổ Vân lại trực tiếp như vậy, có chút hưng phấn nói. Lệnh dẫn tiến này có giá trị cực cao, chẳng qua ta cũng đang rất khẩn trương, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng giao dịch ra ngoài, chỉ cần 2.000 linh thạch là được. Nếu đạo hữu đồng ý, thì đi vào trong cửa hàng của ta giao dịch. Giá tiền này, đối với Cổ Vân mà nói, ngược lại không đáng giá nhắc tới. Cho dù là 2 vạn khối linh thạch, Cổ Vân cũng có thể không chớp mắt lấy ra. Nhưng Cổ Vân phải cân nhắc chính là, 2.000 khối linh thạch này giao dịch dẫn tiến lệnh, có phải là có người chuyên môn thăm dò mình hay không? Nếu như tiện tay lấy ra nhiều linh thạch như vậy, có thể gặp được càng nhiều phiền phức hay không. Dù sao 2.000 khối linh thạch đối với một gã linh sư mà nói, cũng là một con số không nhỏ. Nhìn bộ dáng cười mà như không cười của Cổ Vân, Liễu Thành vội vàng nói. Không quản đạo hữu tin hay không, ta quả thực không có bất cứ ý đồ gì khác, vừa rồi ta ở cửa hàng, nhìn thấy đạo hữu ra ra vào mấy cửa hàng đan dược cỡ lớn, tựa như có nhu cầu đặc biệt gì đó. Nói chung, mấy cửa hàng này ở trong toàn bộ phường thị, cũng coi là đỉnh cấp, nếu mấy cửa hàng này đều không có bảo vật đạo hữu muốn, tự nhiên không phải vật tầm thường. Cổ Vân cũng hơi gật đầu, xem ra người này đã quan sát mình rất cẩn thận. Cũng tốt, người giới thiệu cho ta một chút cửa hàng dưới lòng đất này và lệnh giới thiệu, nếu thật đáng giá cái giá này, tại hạ cũng không phải không trả nổi. Liễu Thành nghe vậy đại hỉ, nói, đạo hữu xin mời đi theo ta vào trong cửa hàng, chúng ta lại nói chuyện. Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú với trận pháp phù lục, cũng có thể xem qua một chút. Dưới sự dẫn dắt của Liễu Thành, Cổ Vân rất nhanh đã đi vào trong cửa hàng nho nhỏ này. Vừa bước vào trong cửa hàng này, Cổ Vân liền cảm giác được một tia khí tức sắc bén, trong cửa hàng này, vậy mà cũng bố trí trận pháp, hơn nữa tạo nghệ trận pháp không thấp, không kém Cổ Vân. Chương 592, tiến cử lệnh, khí tức khắc liệt bên trong cửa hàng khiến Cổ Vân khẽ chau mày. Nhưng Cổ Vân cũng không quá lo lắng. Ở trong phường thị này, sẽ có người dám can đảm đánh lén mình. Đạo hữu, đây là huyền linh kiếm trận mà tại hạ không biết, nếu đạo hữu có hứng thú, ta có thể giới thiệu cho ngươi một chút. Liễu Thành thấy Cổ Vân thoáng dừng lại, lập tức cười nói. Đạo hữu mời ngồi, Liễu Thành hô, cửa hàng này có chút nhỏ hẹp, chỉ có một cái bàn, hai cái ghế, ngày bình thường cũng không có tu sĩ nào tiến vào. Tu vi của người này chỉ là linh sư, lại có tạo nghệ cao như vậy trên phương diện trận pháp. Khiến Cổ Vân có chút ghé mắt. Đương nhiên là có chút hứng thú, nhưng trước đó chúng ta vẫn nên nói chuyện về lệnh giới thiệu của cửa hàng dưới mặt đất kia đi. Cổ Vân nói, Liễu Thành cũng không thể do dự, từ trong ngực lấy ra một lệnh bài nho nhỏ, đặt lên bàn. Cổ Vân vừa nhìn lệnh bài này liền biết vật này không tầm thường, luyện chế cực kỳ tinh diệu, đây là do cả khối huyền luyện tinh thiết chế tạo thành, trong đó bố trí rất nhiều trận pháp, rất khó mô phỏng, trong đó hẳn là còn có một loại mật văn đặc thù nào đó. Chỉ cần nhìn chất liệu và trình độ chế tạo của lệnh tiến cử, liền biết rõ cửa hàng dưới mặt đất này phi thường đặc thù. Cửa hàng dưới mặt đất này, mặc dù bán công khai, nhưng mà tương đối coi như là bí ẩn, đạo hữu nếu là một mực ở trong tông môn khổ tu, chưa nghe nói qua cũng là rất bình thường. Liễu Thành cười nói, tại hạ tổ tiên, từng ở trong Đại Chu Hoàng Thành, có một chức vị nho nhỏ, dưới cơ duyên xảo hợp, ngẫu nhiên đạt được cơ hội tiến vào cửa hàng dưới lòng đất. Nhưng bởi vì mỗi người chỉ có thể có một lệnh giới thiệu, hơn nữa người tiến cử, nhất định không thể xảy ra vấn đề gì, nếu không sẽ liên lụy trách nhiệm. Cho nên ta muốn bán ra lệnh dẫn tiến cho đạo hữu, còn muốn nhìn xem minh bài thân phận đạo hữu, xác nhận thân phận đạo hữu. Cổ Vân nghe vậy, càng cảm thấy hứng thú, cười nói. Tại hạ ra giá 1.000.000 khối linh thạch, chỉ cần tiến cử ta là có thể mang đi. Liễu Thành nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức thu lệnh bài lại, nghiêm mặt nói. Nếu đạo hữu không chịu đưa ra minh bài thân phận, nhiều linh thạch hơn nữa, tại hạ cũng sẽ không bán, bởi vì cái này quan hệ đến tính mạng thân gia của tại hạ. Nếu thật sự liên quan đến tính mạng của ngươi, cũng sẽ không vì 2.000 khối linh thạch mà bán đi chứ. Cổ Vân cười nói, vừa rồi có thể ta không nói rõ ràng, tuy lệnh giới thiệu này giúp ngươi dẫn tiến, để ngươi có thể tiến vào cửa hàng dưới lòng đất, nhưng tại hạ muốn cùng ngươi tiến vào, để tránh xảy ra vấn đề gì, đợi đến khi rời khỏi cửa hàng dưới lòng đất này. Tại hạ sẽ thu hồi lệnh giới thiệu này. Cổ Vân nghe vậy, nhíu mày. Đạo hữu có chủ ý hay, cơ hội tiến vào cửa hàng dưới đất một lần như vậy, liền muốn 2.000 khối linh thạch của ta, mặc dù cửa hàng này không phải người bình thường có thể tiến vào, nhưng ta tiến vào cửa hàng này, vẫn phải tiêu phí linh thạch của mình mua bảo vật, cũng không phải lấy không. Ngươi tính toán rất hay. Liễu Thành lắc đầu nói, lệnh dẫn tiến này nhỏ máu nhận chủ, một khi bị đạo hữu sử dụng, liền vĩnh viễn thuộc về đạo hữu. Ta sở dĩ thu hồi lệnh bài này, cũng là lo lắng đạo hữu làm việc lỗ mãng, mang đến cho ta phiền toái không cần thiết, dù sao đạo hữu nếu là phạm sai lầm, tại hạ chịu phạt gấp đôi. Cho nên lệnh giới thiệu này, chỉ truyền lại huyết mạch trong dòng họ, đạo hữu cùng ta cũng không quen biết, ta làm sao có thể tùy tiện tin tưởng ngươi. Nếu không phải tại hạ thật sự thiếu hụt linh thạch, nếu không cũng sẽ không làm như vậy. Thấy Liễu Thành cẩn thận như vậy, Cổ Vân ngược lại càng thêm mong đợi cửa hàng dưới mặt đất này, yêu cầu càng nghiêm khắc. Nói rõ trong đó càng sẽ có bảo vật tốt. Cũng tốt, đây là lệnh bài thân phận của ta, cùng với 2.000 khối linh thạch. Ta có thể đáp ứng điều kiện hà khắc của đạo hữu, cửa hàng dưới lòng đất này khi nào mở ra? Liễu Thành thấy thế, trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ vui mừng. Đa tạ đạo hữu lý giải, hóa ra là đạo hữu của Lăng Tiêu Tông, cửa hàng dưới lòng đất này mỗi tháng cử hành một lần, cách lần tiếp theo hẳn là còn có 10 ngày. 10 ngày này, đạo hữu có thể ở nơi này nghỉ tạm một chút, cũng có thể ở trong thành đi dạo, xem có vật gì cần thiết. Nhưng nếu đạo hữu tìm được bảo vật cần thiết của ngươi, tại hạ có thể trả 2.000 khối linh thạch này. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại là dở khóc dở cười. Nói, ta thấy trận pháp của Liễu đạo hữu có chút huyền diệu, nếu như tùy tiện bán ra một đạo trận bàn, giá cả hẳn là không thấp, như thế nào chỉ vì 2.000 khối linh thạch. Liễu Thành nghe vậy, ngượng ngùng cười nói, cổ đạo hữu không biết, trận pháp bên trong cửa hàng này chính là trận pháp tổ tiên của tại hạ lưu lại, tại hạ tuy rằng bán ra trận pháp, nhưng đều là một ít trận pháp cấp thấp. Đạo hữu nếu cảm thấy hứng thú đối với trận pháp, xin mời đi theo ta. Cổ Vân đi theo Liễu Thành vào hậu viện, lập tức cảm nhận được bên trong hậu viện tràn ngập một loại sát khí cực kỳ sắc bén. Nếu Cổ Vân thật sự là một tu sĩ linh sư, tuyệt đối không dám đi tới, cho dù là một tu sĩ linh đan, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được khí tức sắc bén trong đó. Cổ Vân có chút không dám tưởng tượng, đây dĩ nhiên là trận pháp do một gã linh sư tu sĩ luyện chế ra. Trận pháp này tựa hồ không mang theo bất kỳ lực phòng ngự nào, ngược lại lấy công kích làm chủ, lực công kích giữa trận nhãn vô cùng to lớn. Không giống với bất kỳ trận pháp nào mà Cổ Vân đã thấy trước đó. Đây là phá thiên trận mà tại hạ tốn hao 20 năm tâm huyết, cộng thêm trận pháp ban đầu tổ tông lưu lại, tỉ mỉ chế tạo. Nhưng cũng chỉ có thể coi là hàng nhái phá thiên trận mà thôi. Liễu Thành giới thiệu, đây là phá thiên trận. Cổ Vân khẽ nhướng mày, phá thiên trận là một loại trận pháp vô cùng đặc biệt trong truyền thuyết. Loại trận pháp này không giống với trận pháp phòng ngự bình thường, mà là một loại trận pháp công kích, hơn nữa đặc thù nhất, trận này có thể dùng trận phá trận. Lấy lực phá thiên trận cường thế, công phá trận pháp phòng ngự khác. Đối với loại trận pháp vô cùng đặc biệt này, Cổ Vân tự nhiên cũng từng nghe nói, hơn nữa đã gặp qua không ít trận pháp tương tự, nhưng phá thiên trận chân chính lại chưa bao giờ tiếp xúc qua. Không dối gạt đạo hữu, vì bố trí trận pháp này, tại hạ hầu như hao tốn toàn bộ tích tụ, mấy năm nay dựa vào bán ra phù lục cùng trận bàn cấp thấp, miễn cưỡng duy trì. Hiện tại chỉ còn một bước cuối cùng này, nhưng 2.000 khối linh thạch, đích xác không phải tại hạ có thể dễ dàng đạt được. Huống chi, tại hạ cũng không có quá nhiều thời gian đi kiếm 2.000 khối linh thạch này. Liễu Thành có chút bất đắc dĩ nói, trận pháp chi đạo của Liễu đạo hữu quả nhiên đăng phong tạo cực, tại hạ cảm thấy rất hứng thú đối với trận pháp này, không biết đạo hữu có hứng thú bán ra điển tịch trận pháp của phá thiên trận hay không, tại hạ có thể dùng giá cả hợp lý để mua. Đã có duyên gặp được trận này, Cổ Vân tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Liễu Thành do dự một lát mới nói, không dối gạt đạo hữu, phá thiên trận này cũng không có điển tịch ghi lại, mà là trận pháp ban đầu tổ tiên ta lưu lại. Ta chỉ là thông qua cái này hình thức ban đầu tiến hành luyện chế, ở dưới nhiều đời Liễu gia chúng ta luyện chế, mới có bộ dáng hôm nay. Đây là tâm huyết mấy đời của Liễu gia ta, thứ cho tại hạ không thể bán ra. Nhưng đợi đến khi luyện chế thành công trận pháp này, ta có thể mở ra các mắt trận, để đạo hữu quan sát kỹ. Đã như vậy, tại hạ sẽ chờ tin tức tốt của đạo hữu, tại hạ ra giá tuyệt đối không thấp, đủ để đền bù cho gia tộc các ngươi những năm này vất vả luyện chế. Cổ Vân không hề che giấu tài lực của mình. Thông qua tiếp xúc ngắn ngủi với Liễu Thành, Cổ Vân có hứng thú rất lớn đối với trận pháp sư đắm chìm trong kỹ nghệ trận pháp này. Liễu Thành sững sờ, chắp tay nói, kỳ thật trận pháp này đối với ta cũng không có tác dụng gì, nhưng dù sao cũng là tâm huyết nhiều năm của Liễu gia chúng ta, việc này để cho ta suy nghĩ một chút. Như thế rất tốt, trong thời gian kế tiếp, Cổ Vân nấn ná ở trong Hứa Đô Thành. Ban ngày ở trong phường thị nhìn xem có bảo vật gì cần mua, buổi tối thì ở tạm trong cửa hàng Liễu Thành, cùng Liễu Thành nghiên cứu thảo luận một chút trận pháp chi đạo. Lấy tu vi Cổ Vân cùng giải thích, tự nhiên ở phía trên Liễu Thành, điều này làm cho Liễu Thành có một cảm giác mới quen đã thân, mỗi ngày đều cùng Cổ Vân trắng đêm nói chuyện với nhau, một bộ thu hoạch rất nhiều. Trong lúc du tẩu ở phường thị ban ngày, Cổ Vân chú ý tới, những tu sĩ trong phường thị này, mỗi khi đến tối, đều phải rời khỏi Hứa Đô Thành, trùng trùng điệp điệp, có chút đồ sộ. Đến sáng ngày thứ hai, lại chen chúc trở về. Tu sĩ trông coi cửa thành lại chưa bao giờ hỏi qua tu sĩ linh lực. Về phần linh sư tu sĩ, ngẫu nhiên cũng có mấy người bị tra hỏi, nhưng đại bộ phận linh sư tu sĩ đều ra vào tự do. Điều này làm cho Cổ Vân vô cùng nghi hoặc, đệ tử canh giữ cửa này, chẳng qua đều là đệ tử cấp thấp, bọn họ không có khả năng đã gặp qua là không quên được, mỗi ngày có nhiều tu sĩ ra vào như vậy, bọn họ sao có thể nhớ rõ? Bọn họ nhất định là lựa chọn tu sĩ linh sư để thẩm vấn. Cổ Vân thống kê sơ qua một chút, những tu sĩ bị tra hỏi này, phần lớn đều là một thân một mình, hơn nữa tướng mạo có chút trẻ tuổi, điều này làm cho Cổ Vân trong lòng càng có nghi hoặc. Thời gian trôi qua rất nhanh, 10 ngày đã tới. Trong đôi mắt Liễu Thành tràn đầy tơ máu, nhưng trong mắt lại cực kỳ hưng phấn. Cổ đạo hữu, có đề nghị của ngươi, bố trí trận pháp tiếp theo vô cùng thuận lợi, ta đoán chừng mấy tháng nữa là có thể luyện chế thành công. Tại hạ chỉ là một chút đề nghị nho nhỏ mà thôi, lấy trận pháp chi đạo mà nói, tạo nghệ của đạo hữu ở trên ta. Câu nói này, ngược lại cũng không phải là nói ngoa. Theo hiểu biết của hắn đối với Liễu Thành, Cổ Vân đối với người này coi như là coi trọng hắn, người này hoàn toàn đắm chìm trong đạo lý, cơ hồ cả ngày không ngủ không nghỉ, cũng khó trách, hắn có thể dùng lực lượng linh sư luyện hóa trận pháp khổng lồ như thế. Hai người lại nói chuyện với nhau vài câu, dưới sự dẫn dắt của Liễu Thành, độn về hướng phủ thành chủ. Cổ đạo hữu, cửa hàng dưới lòng đất này thật ra xem như một trong các sản nghiệp của Đại Chu Tông, trải rộng toàn bộ Đại Chu Quốc. Mỗi một thành chủ tự nhiên sẽ cho mấy phần mặt mũi, dù sao bảo vật bán ra trong cửa hàng dưới mặt đất này, cơ hồ bao quát toàn bộ bảo vật phong phú trong Đại Chu Quốc. Nếu đạo hữu ở đây tìm không được bảo vật thích hợp, chỉ sợ toàn bộ Đại Chu Quốc cũng tìm không thấy bảo vật đạo hữu muốn. Hai người đi tới gần phủ thành chủ, có một gã tu sĩ linh sư tiếp đãi hai người. Liễu đạo hữu, đã lâu không thấy ngươi tới đây, chẳng lẽ lần này muốn tham gia giao dịch hội dưới mặt đất sao? Tên linh sư này một bộ dáng trêu ghẹo, vừa cười vừa nói. Tại hạ lần này mang theo lệnh giới thiệu, muốn dẫn tiến vị đạo hữu này tiến vào cửa hàng dưới lòng đất. Không biết thành chủ tiền bối có thời gian hay không? Liễu Thành nghiêm mặt nói. Linh sư tu sĩ nghe vậy, có chút sửng sốt, lập tức tò mò đánh giá Cổ Vân, vẻ mặt kinh ngạc. Không khéo, thành chủ vừa vặn bế quan tu luyện. Nhưng trước khi thành chủ bế quan, ngược lại đã ủy thác toàn bộ những chuyện này cho ta. Nếu như vị đạo hữu này muốn đi vào cửa hàng dưới mặt đất, thì lấy lệnh bài tiến cử và lệnh bài thân phận ra, sau đó lại lấy ra 10 vạn khối linh thạch tiền đặt cọc. 10 vạn khối linh thạch, ngươi đừng khinh người quá đáng. Liễu Thành nghe vậy, lúc này giận dữ. Chương 593, cửa hàng ngầm, thế nào, tiền cam đoan 10 vạn khối linh thạch cũng không bỏ ra nổi, còn tham gia cái gì cửa hàng giao dịch hội dưới mặt đất. Tên linh sư kia lười biếng nói, Liễu Thành, tổ tiên các ngươi thật có chút cơ duyên, chiếm được cơ hội tiến vào cửa hàng dưới lòng đất, nhưng ngươi đã bao nhiêu năm không tham gia hội giao dịch của cửa hàng dưới lòng đất này. Quy củ này là biến hóa, tiền đặt cọc cho tu sĩ mới vào, tối đa 5.000 linh thạch mà thôi, khi nào biến thành 10 vạn linh thạch. Ta muốn gặp mặt thành chủ, Liễu Thành cả giận nói. Tên linh sư tu sĩ kia cười ha ha ha nói, đây cũng là quy củ của thành chủ, những năm gần đây. Tu sĩ tham gia cửa hàng dưới đất càng ngày càng nhiều, có chút tu sĩ trên người không có linh thạch gì, ngược lại thích đến tham gia náo nhiệt, làm cho cửa hàng dưới đất này rất mất trật tự, cho nên thành chủ quy định, nếu không thể xuất ra tiền cam đoan tu sĩ, thì không thể tiến vào giao dịch hội. Đúng rồi, Liễu đạo hữu có khả năng không biết, cửa hàng dưới mặt đất này cũng có một bộ phận của thành chủ, hơn nữa thành chủ có thể tùy ý dẫn tiến bất kỳ đạo hữu nào gia nhập cửa hàng. Không biết vị đạo hữu này hao tốn bao nhiêu linh thạch mua lệnh giới thiệu này. Ngươi, Liễu Thành nhất thời tức giận, vậy mà nói không ra lời. Linh sư tu sĩ kia lại cười nói. Đúng rồi, quy củ mới của thành chủ, chỉ cần có thể xuất ra 10 vạn khối linh thạch cam đoan kim, liền có thể tự động thu hoạch được tư cách dẫn tiến, không cần tốn nhiều một khối linh thạch. Ngươi tùy ý làm bậy phá hư quy củ cửa hàng dưới đất như vậy, không sợ bị người của Hoàng Thành Đại Chu biết sao? Liễu Thành nổi giận nói. Nơi này là Hứa Đô Thành, cửa hàng dưới mặt đất cũng là một bộ phận của Hứa Đô Thành, ngươi nếu không cam lòng, cứ việc đi Hoàng Thành Đại Chu là được. Tu sĩ linh sư bộ dáng không sợ hãi. Đúng rồi, nếu Liễu đạo hữu muốn lưu lại cửa hàng trước khi đi, thành chủ nhất định sẽ ra giá cao thu mua. Lời vừa nói ra, để cho sắc mặt Liễu Thành trở nên càng thêm khó coi. 2.000 khối linh thạch mà Cổ Vân đã chi trả cho Liễu Thành đã gần hết rồi. Cho dù Cổ Vân có thể chi ra 10 vạn khối linh thạch để chi trả hay không thì e rằng hắn cũng khó mà xử lý được việc này. Cổ Vân hứng thú đánh giá hai người này, đợi đến khi hai người không nói gì nữa, Cổ Vân ném ra một túi chữ vật, nói. Nơi này có 20 vạn khối linh thạch, xem như là tiền đặt cọc của hai người chúng ta. Liễu Thành cùng tu sĩ kia nghe vậy, trên mặt trong nháy mắt đại biến, bộ dáng hoàn toàn không tin. Tu sĩ kia cầm lấy túi chữ vật, thần thức thoáng điều tra, sắc mặt lập tức đại biến. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, Cổ Vân lại thật sự có thể lấy ra 20 vạn khối linh thạch. Đây tuyệt đối không phải một con số nhỏ. Phải biết rằng, rất nhiều đệ tử thế gia, đệ tử tông môn đều không bỏ ra nổi nhiều linh thạch như vậy. Liễu Thành nghèo kiết hủ lậu đến cực điểm, đáng giá nhất cũng chỉ có cửa hàng kia, không ngờ người trẻ tuổi này lại giàu có như vậy. Nếu số lượng chính xác, phiền đạo hữu làm thủ tục cho chúng ta. Cổ Vân nói, tu sĩ kia cố nén kinh ngạc trong lòng, xử lý dẫn tiến lệnh này thỏa đáng, nhưng khi hắn nhìn thấy trên minh bài thân phận của Cổ Vân viết là Lăng Tiêu Tông, không khỏi hơi ngẩn ra. Liễu Thành mới dẫn Cổ Vân tiến vào một chỗ trận pháp trong hậu viện phủ thành chủ, sau khi đưa ra lệnh giới thiệu, hai người thông qua trận pháp truyền tống, tiến vào một đường hầm bí ẩn. Vừa rồi đa tạ Cổ đạo hữu. Liễu Thành hít sâu một hơi, Cổ Vân lấy ra nhiều linh thạch như vậy, hắn cũng bị chấn động. Quan trọng hơn là, Cổ Vân không coi hắn là người ngoài. Nếu Cổ Vân lựa chọn kim tiền đảm bảo 10 vạn linh thạch để giao hảo với thành chủ thì hắn cũng không thể nói gì hơn. Thậm chí bắt hắn trả lại 2.000 linh thạch, hắn cũng không thể không trả lại. Việc nhỏ như thế, đạo hữu không cần để ý, ta chưa bao giờ tới cửa hàng dưới mặt đất này, mong Liễu đạo hữu dẫn đường giúp ta. Cổ Vân cười nói, kỳ thật ta đã nhiều năm không có tới cửa hàng dưới mặt đất này, cửa hàng dưới mặt đất này bảo vật giá cả phần lớn đều xa xỉ, ta lại không có linh thạch gì để mua. Liễu Thành cười khổ nói, bất quá đạo hữu yên tâm, ta sẽ tận lực tìm kiếm bảo vật đạo hữu cần. Mặt khác, nếu Cổ đạo hữu tín nhiệm ta như thế, ta cũng tất lấy thành tâm báo đáp, chờ rời đi cửa hàng dưới mặt đất này, lệnh bài tiến cử này liền thuộc về đạo hữu, ta sẽ không lấy đi nữa. Thành chủ mặc dù có thể để cho tu sĩ tiến vào cửa hàng dưới mặt đất, nhưng hắn cũng chỉ để ý một thành này mà thôi, đạo hữu nếu là đến thành trì khác, mặc kệ ở Đại Chu Quốc tòa thành trì cỡ lớn nào, chỉ cần có lệnh giới thiệu này, có thể tiến vào bất kỳ cửa hàng dưới mặt đất nào. Vậy tại hạ từ chối thì bất kính rồi. Cổ Vân tuy biểu hiện rất nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, bản thân lấy ra nhiều linh thạch như vậy, tất nhiên sẽ đưa tới không ít phiền phức. Thật ra, cho dù Cổ Vân không lấy 20 vạn khối linh thạch, nhưng muốn đi vào cửa hàng dưới lòng đất này, ít nhất cũng phải lấy ra 10 vạn khối linh thạch cam đoan kim tệ, cái này cùng ảnh hưởng của 20 vạn khối linh thạch chỉ sợ không có gì khác nhau. Chỉ hy vọng chuyến này có thể tìm được đan phương chữa trị linh đan, sớm đã khôi phục khe hở linh đan, miễn cho luôn lo lắng chọc phiền toái mà không muốn ra tay. Liễu Thành vừa đi, vừa giới thiệu, cửa hàng dưới đất này chiếm diện tích khá lớn, mỗi một trận pháp đều có không ít thông đạo, mỗi thông đạo đồng thời chỉ có thể có 2 tu sĩ ở trong đó, một khi xuyên qua đường hầm lập tức sẽ bị phong tỏa, đợi đến sau hội giao dịch lần này, chúng ta mới có thể mở ra nơi này. Đạo hữu nhớ kỹ, cửa hàng này thực lực khá lớn, nhất định không nên gây chuyện ở đây, lúc trước ta nói với ngươi quy củ của cửa hàng này cực kỳ khắc nghiệt, một khi trái với, tất nhiên sẽ phải chịu trách phạt cực lớn. Nhẹ thì phạt không có bảo vật toàn thân, nặng thì đánh gục tại chỗ. Những năm gần đây, có không ít đệ tử đại tông môn đều chết trong cửa hàng dưới mặt đất, thậm chí ngay cả tông môn của bọn hắn cũng bị phạt. Như thế xem ra, địa vị chủ sự cửa hàng dưới mặt đất này không thấp a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cổ Vân cười nói, quả nhiên là tu sĩ đến từ Đại Chu Hoàng Thành. Đạo hữu nói cẩn thận, những lời này, ở trong thông đạo nói một chút thì cũng thôi đi, chờ đến bên trong cửa hàng, đạo hữu vẫn nên nói cẩn thận. Liễu Thành vội vàng nói, Liễu đạo hữu yên tâm, ta sẽ không trêu chọc phiền phức cho ngươi. Nhưng bảo ngươi nói như vậy, ta ngược lại càng cảm thấy hứng thú đối với nơi này. Cổ Vân cười nói, giao dịch hội này càng khổng lồ, xác suất Cổ Vân tìm được đan phương mình cần cũng càng lớn, hơn nữa càng có thể hiểu biết Đại Chu Quốc. Nếu không có vấn đề quá lớn, Cổ Vân tính ở cảnh nội Đại Chu Quốc này tính tu một đoạn thời gian, cho nên nắm giữ thế cục Đại Chu Quốc còn rất quan trọng. Rất nhanh, hai người xuyên qua đường hầm, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này cỏ xanh như đệm, đủ loại phồn hoa rậm rạp, linh mục xanh tươi tốt, nhìn tựa như là hậu hoa viên của một gia tộc nào đó. Hoa viên này rất lớn, ước chừng chiếm mấy ngàn trượng, nếu không phải sớm biết nơi này nằm dưới đất, Cổ Vân thật đúng là sẽ không nghĩ tới một nơi phồn hoa như gấm như vậy, thế nhưng lại ở mấy vạn trượng thấp, hoàn toàn không phải là mật thất cùng động phủ lạnh lẽo như Cổ Vân tưởng tượng. Đương nhiên, điều này cũng đủ để chứng minh thực lực khổng lồ của cửa hàng dưới mặt đất, nếu chỉ là một cửa hàng nho nhỏ, cũng sẽ không kiến tạo hoa viên dưới mặt đất khổng lồ như thế. Liễu Thành vừa tiến vào nơi đây, liền lộ ra hết sức khẩn trương. Cổ đạo hữu, ta quên nói cho người biết, nên mua một ít bảo vật che chắn dung mạo, như vậy sẽ càng thêm an toàn một chút. Liễu Thành có chút bất đắc dĩ nói, hắn làm sao biết Cổ Vân sẽ đột nhiên xuất ra 20 vạn khối linh thạch. Hắn vốn cho rằng Cổ Vân tới đây mua một ít đan dược là có thể rời đi, đương nhiên sẽ không lo lắng như vậy. Nhìn bộ dáng Cổ Vân trẻ tuổi như vậy, cùng với vừa rồi ra tay hào phóng, nếu Cổ Vân trắng trợn mua sắm bảo vật, chỉ sợ sẽ khiến cho người khác ghé mắt, mang đến rất nhiều phiền toái. Không cần, Cổ Vân khẽ lắc đầu, tuy hắn có thể dịch dung, nhưng cũng không cần thiết phải làm như vậy. Dù sao đã trêu chọc phải phiền phức, cũng không quan tâm nhiều hơn chút này. Sau khi xuyên qua hoa viên này, hai người liền đi vào trong một đại điện, trên đường đi cũng gặp được không ít tu sĩ. Có tu sĩ đầu đội nón che mặt, có người trên thân phủ vải đen, là nam nữ đều không phân biệt được, nhưng còn có rất nhiều tu sĩ, cũng không có bất kỳ che giấu. Tiến vào trong một tòa đại điện có chút xa hoa, ở chỗ này đã bày rất nhiều quầy hàng. Đương nhiên, những quầy hàng này cũng không trồng chất trên mặt đất giống như trong phường thị, mà được đặt chỉnh tề trên bàn linh mộc. Đan dược, trận pháp, linh bảo, căn cứ chủng loại cùng giai vị khác nhau, bày ở trên bàn linh mộc khác nhau. Trước mỗi bàn linh mộc, đều có hai gã tu sĩ mặc đạo bào màu vàng, phụ trách bán ra cùng giới thiệu. Cổ Vân chú ý thấy trên ngực những người này đều có ký hiệu một chữ Hoàng, vô cùng rõ ràng. Rất nhiều bảo vật chân quý cứ như vậy bày ở trên bàn gỗ, nhìn qua vô cùng tùy ý. Nhưng Cổ Vân cảm nhận được trong đại điện có ít nhất 5 linh đơn tu sĩ canh gác, Cổ Vân tuy không tìm kỹ vị trí của họ nhưng hiển nhiên một khi có người gây sự, sẽ gây ra hỗn loạn, 5 linh đơn tu sĩ có thể ra tay giết chết. Lúc này giao dịch hội vừa mới bắt đầu không lâu, tu sĩ lui tới còn không tính quá nhiều, trên mỗi quầy hàng tối đa cũng chỉ có 1-2 người mà thôi, đang tùy ý chọn lựa. Ở một bên khác của đại điện, có một vài cái ghế làm bằng gỗ, ước chừng có mấy chục chỗ ngồi. Lúc này đang có mấy tên tu sĩ ngồi nghỉ ngơi ở bên kia, còn có người đưa lên linh trà, cung cấp cho bọn họ nhấm nháp. Cổ Vân vừa tìm kiếm giữa các quầy hàng, vừa nói. Cửa hàng này cũng nghĩ chu đáo, lại còn có chỗ cung cấp người nghỉ ngơi. Liễu Thành nghe vậy, vội vàng nói. Cổ đạo hiếu, chỗ đó cũng không phải là có thể tùy tiện đi. Đạo hiếu cùng các tiền bối ở nơi đó chờ đợi, đều là chuẩn bị tham gia đấu giá hội. Trên hội đấu giá này, đều là một ít bảo vật vô cùng chân quý, giá trị xa xỉ. Đấu giá hội, Cổ Vân ngược lại có chút hứng thú. Liễu Thành giải thích, tuy nói ở chỗ này bán bảo vật chân quý, nhưng đều là bảo vật tương đối thông thường, số lượng cũng không ít. Nhưng bảo vật có thể tiến vào hội đấu giá đều là chân bảo cực kỳ hiếm có. Rất nhiều tiền bối và tu sĩ mỗi tháng đều tới đây, chính là vì mua những bảo vật thưa thớt này. Không sai, buổi đấu giá này khi nào bắt đầu, đợi lát nữa chúng ta có thể đi xem một chút. Cổ đạo hiếu, đấu giá hội này không phải có thể tùy tiện tham dự, mỗi người phải giao nộp 5 vạn khối linh thạch tiền đặt cọc, hơn nữa tiền đặt cọc này sẽ không trả lại, chỉ có thể triệt tiêu giá cả đấu giá bảo vật. Liễu Thành vội vàng nói, nhưng hắn nghĩ đến vừa rồi Cổ Vân không chút do dự ném ra 20 vạn khối linh thạch cam đoan kim loại, câu nói kế tiếp lại ngừng lại. 5 vạn khối linh thạch này, đối với Cổ Vân mà nói, chỉ sợ không tính là cái gì. Chương 594, nhường cho ngươi. Không bao lâu sau, Cổ Vân nhìn thấy một loại đan dược tên Kim Ngưng Đan ở một cửa hàng chuyên bán đan dược. Đan dược này ra giá xa xỉ, mỗi viên lại cần tới 5.000 khối linh thạch, có thể nói là giá trên trời. Đương nhiên, xung quanh đan dược này còn có không ít đan dược có giá cả tương tự, phần lớn là đan dược mà tu sĩ linh đan sử dụng, còn có vài loại là đan dược mà Cổ Vân thường xuyên luyện chế. Đương nhiên, giá cả cũng vô cùng đắt đỏ, so với giá cả Cổ Vân định ra trước đó còn đắt hơn gấp đôi. Cũng không biết là trong đại chu quốc này linh thảo thưa thớt, cho nên giá cả đan dược đắt đỏ, hay là giá cả cửa hàng dưới đất này đắt đỏ. Nhưng dù sao cũng phải nói, đan dược nơi này coi như tương đối toàn diện. Cổ Vân thoáng trầm ngâm một chút, nói với tu sĩ phụ trách bán ra đan dược. Đạo hữu, Kim Ngưng đan này tổng cộng có bao nhiêu mai? Ta muốn tất cả. Ngươi muốn tất cả, linh sư tu sĩ nao nao, dò xét Cổ Vân vài lần nói. Đạo hữu, đây chính là đan dược mà linh đan tiền bối sử dụng, nói như vậy, là đan dược sau khi tu sĩ vừa mới tiến giai cảnh giới linh đan, ổn định cảnh giới, ngươi mua sắm những đan dược này. Một gã tu sĩ khác lập tức cười nói, ngươi còn nhìn không ra sao, vị đạo hữu này tất nhiên là lập tức muốn tiến giai cảnh giới linh đan, chuẩn bị một ít kim ngưng đan, dùng để ổn định cảnh giới. Đạo hữu, kim ngưng đan này tổng cộng có 4 viên, tổng cộng là 2 vạn khối linh thạch. Nói xong liền đưa bình nhỏ này tới. Chỉ có 4 viên, Cổ Vân khẽ cau mày, dựa theo thương thế của linh đan, 4 viên không đủ dùng. Đạo hữu, kim ngưng đan này đối với cảnh giới ổn định hiệu quả thật tốt, chỉ cần 2 viên, liền có thể ổn định 7-8 phần cảnh giới, 4 viên đã là hoàn toàn đủ rồi. Tu sĩ kia vội vàng giải thích, đương nhiên, nếu đạo hữu cần nhiều hơn, chỉ có thể chờ đợi hội giao dịch lần sau, ta sẽ thông truyền tiền bối một tiếng, để bọn họ chuẩn bị nhiều một chút. Dù sao loại đan dược này cần không nhiều lắm, cho nên cũng chỉ có 4 viên này. Đã như vậy, ta cũng trước hết nhận lấy 4 viên này đi. Cổ Vân có chút bất đắc dĩ, ném ra 2 vạn khối linh thạch. Về phần đan phương, Cổ Vân cũng không quá hy vọng xa vời, bởi vì Cổ Vân đã quan sát cửa hàng dưới lòng đất này, không có bất kỳ đan phương nào bán ra. Tu sĩ kia tiếp nhận túi trữ vật, kiểm kê một chút, sắc mặt lúc này vui mừng quá đỗi. Hắn ở chỗ này bán ra đan dược cấp cao, bởi vì giá cả đắt đỏ, cho nên có rất ít tu sĩ mua. Hiện tại thoáng cái thu 4 vạn khối linh thạch, tự nhiên để hắn có chút hưng phấn không thôi, dựa theo quy củ, hắn chí ít có thể lấy được ban thưởng 200 khối linh thạch. Đạo hữu còn cần đan dược gì không? Đơn dược ở đây đắt hơn nhưng không dễ mua ở bên ngoài. Tu sĩ cực lực đề cử nói. Không cần, Cổ Vân lắc đầu, đi đến quầy hàng khác. Liễu Thành đi theo trên người Cổ Vân, không nói một lời, hắn thật sự đã bị Cổ Vân làm cho rung động. 2 vạn khối linh thạch, cứ như vậy tùy ý tiêu xài đi ra ngoài, tuy hắn không rõ lắm 4 viên thuốc này có diệu dụng gì, nhưng đổi lại là hắn, vô luận như thế nào cũng sẽ không mua sắm đan dược đắt đỏ như vậy. Tiếp theo, Cổ Vân lại mua một ít huyền thiết, tinh kim, các loại tài liệu luyện khí tương đối thưa thớt. Trong trận chiến với cổ thần Tuần Dương, Cổ Vân đã tổn hại rất nhiều khôi lỗi, trong đó có rất nhiều khôi lỗi được Cổ Vân tỉ mỉ luyện chế, còn có đại trận khôi lỗi, đều bị hủy diệt. Tuy lúc luyện chế khôi lỗi, huyền thiết và tinh kim không cần nhiều nhưng không thể thiếu. Về phần nội đan của linh mộc và yêu thú, trên người Cổ Vân có rất nhiều, đủ để dùng cho Cổ Vân. Tiêu xài này, lại là 4-5 vạn khối linh thạch. Dù sao những tài liệu này ở trong cửa hàng bình thường, số lượng không nhiều, mua sắm cũng rất phiền phức. Cái thủ bút lớn này của Cổ Vân khiến Liễu Thành âm thầm líu lưỡi, nhưng hắn cũng chỉ đi theo phía sau Cổ Vân, lo lắng Cổ Vân làm ra chuyện gì khác người. Đương nhiên, Liễu Thành cũng thỉnh thoảng dò xét trận pháp, phù lục các loại, dù sao hắn đối với những bảo vật này càng thêm quen thuộc một ít. Liễu đạo hữu, nếu có gì cần, cứ việc mở miệng nói, tại hạ thay ngươi mua sắm là được. Xem như tại hạ quan sát học hỏi phá thiên trận pháp tạ ơn đi. Cổ Vân thấy Liễu Thành nhìn mấy trận pháp cỡ nhỏ, có chút xuất thần, liền mở miệng nói. Cổ đạo hữu quá khách khí, ta chỉ là tùy tiện nhìn mà thôi. Liễu Thành vội vàng xua tay nói. Giá bán của mỗi trận pháp đều hơn 1 vạn khối linh thạch, thậm chí còn hơn 5 vạn khối linh thạch, hắn không mua nổi. Nếu như hắn có nhiều linh thạch như vậy, còn không bằng đầu nhập vào phá thiên trận, càng thực tế hơn một chút. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ đến cũng càng ngày càng nhiều, trên từng quầy hàng, bắt đầu trở nên náo nhiệt. Dưới sự mời mọc của Cổ Vân, lúc này Liễu Thành mới đến tham gia hội đấu giá. Hai người tới ghế ngồi trống, sau khi nộp tiền cam đoan, lập tức có tu sĩ đưa linh trà tới. Mặc dù phẩm chất của linh trà này không cao lắm, nhưng mà linh hương vẫn tính là nồng đậm. Hai người nói chuyện phiếm một lúc, một tu sĩ mặc hoàng sắc đạo bào vội vàng đi tới chỗ Cổ Vân. Đạo hữu, vừa rồi là ngươi mua 4 viên kim ngưng đan sao? Ngươi đã tới tìm ta, tự nhiên là nhận ra được bộ dáng của tại hạ. Cổ Vân nói, tại hạ ngày thường thấy được đạo hữu quá nhiều, cũng là lo lắng nhận lầm. Tu sĩ ngượng ngùng cười một tiếng, đạo hữu, ngươi trả lại 4 viên đơn dược này cho ta, đợi đến lần giao dịch hội tiếp theo, ta sẽ mang đến cho ngươi, đến lúc đó ngươi muốn mua thêm mấy viên cũng được. Cổ Vân nghe vậy, khẽ cau mày, nhưng không biết người này có ý gì. Trực tiếp nói với Liễu Thành bên cạnh, Liễu đạo hữu, nơi đây còn có loại quy củ này, bảo vật bán ra có thể tùy tiện thu hồi lại sao? Hơn nữa ngay cả linh thạch cũng không cần trả lại sao? Sắc mặt Liễu Thành trầm xuống, nói, nếu chúng ta đã mua bảo vật, tự nhiên không có khả năng lui về. Tu sĩ kia cười nói, dù sao đạo hữu tháng sau còn phải đến mua đan dược, dứt khoát lưu lại xem như tiền đặt cọc. Đương nhiên nếu đạo hữu nhất định muốn lấy đi linh thạch, điều này cũng chưa hẳn là không thể. Tháng sau là chuyện của tháng sau, hơn nữa tháng sau ta cũng không nhất định phải tới, cho nên mời đạo hữu trở về đi. 4 viên đan dược này, ta để lại. Cổ Vân nói thẳng. Tu sĩ này thấy Cổ Vân quyết đoán như thế, trên mặt hiện lên một tia không vui. Đạo hữu, người đích xác mua kim ngưng đan này không giả, nhưng có một vị tiền bối vừa vặn cần loại đan dược này, người khẳng định muốn cùng hắn tranh đoạt sao? Cổ Vân nghe vậy, không khỏi nở nụ cười. Nếu như hai người môn ta đồng thời mua, gọi là tranh chấp, hơn nữa ngươi làm người bán ra, nếu như thiên hướng về người khác, cũng không có gì đáng trách, nhưng ta mua sắm đã nửa canh giờ, lúc này ngươi nói với ta, đây là tranh chấp, tại hạ ngược lại là không hiểu rõ lắm, thiên hạ này cũng không có đạo lý bực này. Ngươi có thể mời ra người chủ sự các ngươi, để hắn ở trước mặt nhiều đạo hữu như vậy bình luận đạo lý này, nếu chủ sự cũng cho là như vậy, tại hạ tự nhiên trả lại những đan dược này. Rất hiển nhiên, cửa hàng dưới mặt đất này khổng lồ như thế, tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện như vậy. Cho dù muốn làm, cũng là lén lút làm, nếu là bày ở bên ngoài, có mặt mũi gì có thể tồn tại. Hơn nữa, chỗ Cổ Vân đang ở là nơi ở tạm của các tu sĩ tham gia đấu giá hội, tu sĩ có thể tiến vào đấu giá hội dưới lòng đất này vốn không phải là người bình thường, mà có thể ngồi ở chỗ này, lại là tinh anh của các đại tông môn, hoặc là đệ tử thế gia của đại gia tộc. Ở trước mặt những người này, cửa hàng dưới mặt đất đương nhiên phải giữ gìn uy tín của hắn, nếu không bảo vật mua sắm bị tùy ý muốn về, sau khi thanh danh lan truyền ra ngoài, ai còn sẽ tới đây mua bảo vật. Tu sĩ mặc áo bào vàng, sắc mặt âm tình bất định, hắn không ngờ, Cổ Vân lại từ chối hắn. Lúc này, một lão giả mặc đạo bào màu đỏ, chậm rãi đi tới, trầm giọng nói. Không biết tiểu hữu có thể cho lão phu mặt mũi không? Chỉ là mấy viên kim ngưng đan, tiểu hữu cũng sẽ không gấp gáp dùng. Hoàng bào tu sĩ vội vàng cung kính nói, vị tiền bối này là phó tông chủ của Thượng Dương Tông, Lý Thư Hợp tiền bối. Tiểu hữu là đệ tử tông môn nào, nói không chừng cách Thượng Dương Tông chúng ta không xa, lão phu tự nhiên nợ ngươi một ân tình. Tu sĩ Linh Đan có chút kiêu ngạo nói, chỉ là một gã tu sĩ Linh Đan sơ kỳ, ở trước mặt Cổ Vân khẩu khí như thế nói chuyện, thật ra khiến Cổ Vân có chút bất đắc dĩ. Không cần, đan dược này ta đã mua, ta vẫn là câu nói kia. Nếu là người chủ sự của cửa hàng cho rằng ta không tuân thủ quy củ, bảo ta giao đan dược ra, tại hạ tự nhiên sẽ dâng lên đan dược, nhưng nếu không có quy củ này, vậy thì mời trở về đi. Cổ ngữ không chút khách khí nói. Sắc mặt Lý Thư Hợp đại biến, trước mặt nhiều tu sĩ như vậy, trong đó còn có rất nhiều tu sĩ hắn biết, tu sĩ linh sư này, vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hắn, khiến hắn mất hết mặt mũi. Vốn hắn làm như vậy, cũng đã tổn hại thể diện, nhưng mà kim ngưng đan này, đối với hắn thật có chút trọng yếu. Không nghĩ tới lại là loại kết quả này, thể diện cùng mặt mũi mất hết. Nếu là trắng trợn cướp đoạt thì cũng thôi đi, người ngoài nhiều nhất chỉ nói hắn một câu linh đan tu sĩ ngang ngược, nhưng mà hiện tại Cổ Vân không muốn bán cho hắn mặt mũi này, thậm chí không có ý e ngại, việc này truyền đi, chính là một trò cười. Hắn ta có mặt mũi gì mà đặt chân ở đây? Lão phu cho ngươi thêm một cơ hội, nếu không đừng trách tại hạ không giảng đạo lý. Lý Thư Hợp nhất thời tức giận. Tức giận nói. Cổ Vân nghe vậy, ngược lại nở nụ cười. Nhìn thấy Cổ Vân mỉm cười, trong lòng Lý Thư Hợp càng tức giận vạn phần, nhưng ở loại địa phương này, hắn lại không dám ra tay. Nhưng mà, nếu như hắn biết thực lực chân chính của Cổ Vân thì chắc hẳn sẽ âm thầm cảm thấy may mắn, mình không thể ra tay ở nơi như thế này. Liễu Thành thấy thế, trong lòng âm thầm có chút kinh hoàng, hắn không muốn để cho Cổ Vân đắc tội với một vị tu sĩ linh đan, tới gần Cổ Vân nói. Đạo hữu, chẳng qua là thời gian một tháng, đợi một chút lại không có quan hệ gì, nói không chừng tiền bối này dùng gấp thì sao? Cổ Vân cười nói, nếu là dùng gấp, muốn mua bảo vật của người khác, tự nhiên phải trả giá cao để mua, lúc này mới xem như có thành ý, hắn ngay cả thành ý cơ bản cũng không có, tự không cần nhắc lại. Đương nhiên, cho dù hắn bỏ số tiền lớn cầu mua, ta cũng không thiếu mấy khối linh thạch kia của hắn. Nghe được câu nói sau cùng, chung quanh có không ít tu sĩ cười trộm. Sắc mặt Lý Thư Hợp càng thêm khó coi, mặt mũi tràn đầy tức giận. Chương 595, Nguyên Minh Sơn, Lý Thư Hợp mặt đầy hàn quang, hai mắt nhìn chằm chằm vào Cổ Vân, nhưng hiện tại hắn cũng vô kế khả thi. Thật lâu sau, hắn mới chậm rãi ngồi xuống cách Cổ Vân không xa. Trong lòng Liễu Thành đã có chút sợ hãi, nhưng nhìn bộ dáng không sao cả của Cổ Vân, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hoàng bào tu sĩ thấy vậy cũng chỉ có thể hung hăng nhìn Cổ Vân vài lần, vội vàng thối lui. Hắn vốn cho là mình chỉ cần chuyển ra một gã linh đan tu sĩ, người này sẽ không để ý một tháng thời gian, không nghĩ tới người trẻ tuổi này, dĩ nhiên cả gan làm loạn như thế, vậy mà căn bản không đem vị linh đan tiền bối này để ở trong mắt. Thầm nghĩ trong lòng, người khoe khoang nhất thời cực nhanh, ngày sau có người chịu. Khúc nhạc đệm nhỏ này rất nhanh bị những tu sĩ khác bỏ lại phía sau, Cổ Vân cũng điềm nhiên như không có việc gì nhắm mắt dưỡng thần, Liễu Thành âm thầm bội phục Cổ Vân trầm ổn, theo hắn biết. Lăng Tiêu Tông chỉ là một cái tiểu tông môn, tu sĩ linh đan duy nhất, đã sớm ra ngoài vân du nhiều năm, không biết tung tích. Sau khi Cổ Vân đắc tội một tu sĩ linh đan, còn có thể điềm nhiên như không có việc gì như thế, người bình thường không thể làm được. Nếu Cổ Vân biết Liễu Thành có ý nghĩ này, chỉ sợ sẽ cười khổ. Trên thực tế, Cổ Vân căn bản không để Lý Thư Hợp ở trong lòng, hắn đang nghiên cứu kim ngưng đan vừa mới đạt được mà thôi. Bốn viên kim ngưng đan này, số lượng quá ít, bản thân cũng không phải là đặc biệt hữu hiệu, có lẽ không phát huy được quá nhiều tác dụng. Hơn nữa loại đan dược cao cấp này, chỉ có luyện đan sư thâm niên mới có thể luyện chế ra, xác suất thành đan lại thấp, chỉ sợ số lượng luyện chế cũng có hạn, đến tháng sau, cũng chưa chắc có bao nhiêu viên. Cho nên Cổ Vân mang theo một viên kim ngưng đan, tìm được Kim Tuấn Thú, cùng thương nghị xem một chút, có thể phân biệt ra chủng loại linh thảo cùng với phương pháp luyện chế đan dược cần thiết hay không. Hai người đều coi như là luyện đan sư đỉnh cấp, nhưng chỉ dựa vào một viên linh đan, dưới điều kiện tiên quyết không có đan phương, đem đan phương đẩy ngược ra, chỉ sợ là vô cùng khó khăn. Hơn nữa quá trình này cần thời gian dài và vô số lần thử nghiệm. Kim Tuấn Thú quan sát sơ qua rồi nói, đạo hữu lưu lại viên đan này, ta lại nghiên cứu một chút, việc này chỉ sợ phải hao phí không ít thời gian. Cổ Vân gật đầu nói, vậy làm phiền đạo hữu, quá trình này rất phức tạp, Cổ Vân cũng không muốn tốn thời gian tu luyện vào chuyện này. Không bao lâu sau, giao dịch hội xem như đã gần kết thúc, bảo vật trên giao dịch hội phần lớn cố định, tu sĩ đến mua cũng rất rõ ràng, cho nên sau khi mua sắm xong, liền tính toán rời khỏi nơi đây. Chỉ có các tu sĩ chuẩn bị tham gia đấu giá hội, mới ở chỗ này yên lặng chờ. Liễu Thành tới gần lỗ tai Cổ Vân nói, Cổ đạo hữu, chúng ta không tham gia buổi đấu giá này cũng được, không bằng sớm rời đi. Cổ Vân tự nhiên biết Liễu Thành sợ cái gì, cười nói. Liễu đạo hữu, không cần sốt ruột, sau khi tham gia hội đấu giá, chúng ta lại đi là được. Liễu Thành thấy Cổ Vân nói như vậy, cũng có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể im lặng không nói. Lúc này, một tu sĩ trung niên mặc đạo bào màu vàng, bước nhanh tới. Đạo bào của người này mặc dù cũng là màu vàng, nhưng chất liệu càng tốt, phía trên thêu một ít đồ án hoa điểu, nhìn phi thường dễ thấy, người tu luyện bình thường, cũng không có mặc lòe loẹt như thế. Hoan nghênh chư vị đạo hữu tham gia hội đấu giá cửa hàng dưới đất, có chút đạo hữu lần đầu tới tham gia hội đấu giá không cần thiết bối rối. Vừa dứt lời, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt tách hội đấu giá và hội giao dịch ra. Có vài tên tu sĩ trên mặt lộ ra vẻ bối rối, nhưng là chứng kiến mặt khác tu sĩ không chút sức mẻ, cũng chậm chậm yên lòng. Các vị đạo hữu nếu có thể tới tham gia đấu giá hội này, tự nhiên đều là thân gia xa xỉ, lại có thân phận hạng người, bất quá ta vẫn là phải cường điệu một chút quy củ của hội đấu giá. Tất cả bảo vật bán đấu giá, người trả giá cao thì được, chỉ cần ngươi ra đủ giá, ta cam đoan ngươi có thể mang đi bảo vật mình thích. Trên hội đấu giá, không tiếp thụ bất luận bảo vật gì đền giá, đương nhiên nếu có đạo hữu không muốn lấy vật đổi vật, chỉ có thể đền 1/10 giá thị trường. Nếu không có đủ linh thạch, xin các đạo hữu chớ ra giá, nếu không một khi xuất hiện, sẽ phạt không cam đoan, đồng thời vĩnh viễn cấm tiến vào giao dịch hội dưới mặt đất. Lệnh cấm này, ở tất cả cửa hàng dưới lòng đất trong Đại Chu quốc ta, đều sẽ lập tức có hiệu lực. Tu sĩ trung niên sau khi nói xong, lại nói, được rồi, không nói nhảm nữa, buổi đấu giá hôm nay chúng ta bắt đầu, kiện bảo vật đầu tiên, chính là một kiện linh bảo phi thường hiếm thấy. Tu sĩ trung niên vung tay lên, một lưỡi dao sắc bén từ trong tay hắn bay ra, vẽ ra trên không trung một đạo quang hoa màu bạc, trong nháy mắt đem trọn đại điện chiếu rọi sáng rõ. Trông cực kỳ bắt mắt, vật này chính là xương sườn của huyền minh ngạc luyện chế thành, ngoại trừ trên thân có ánh sáng chói mắt, còn có huyền minh âm khí, uy lực cực lớn. Đây là một vị trưởng lão linh đan trong Đại Chu Tông tự mình luyện chế, phẩm chất cực tốt, giá khởi điểm chỉ là 1 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1.000 khối linh thạch. Vừa dứt lời, đã có mấy tên tu sĩ báo ra giá cả 1 vạn khối linh thạch. Ngay sau đó, sau một phen tranh đoạt, huyền minh lợi kiếm này, vậy mà đạt đến giá cao 5 vạn khối linh thạch. Liễu Thành âm thầm líu lưỡi, nhưng thật ra Cổ Vân biểu hiện có chút bình thản, vật ấy ngoại trừ huyền minh linh khí đặc thù ra, cũng không có chỗ nào đặc thù, Cổ Vân đối với vật này hoàn toàn không có hứng thú. Đương nhiên đây là điều kiện tiên quyết để thành lập tu vi Cổ Vân, đối với rất nhiều linh sư tu sĩ cùng với linh đan sơ kỳ tu sĩ, sức hấp dẫn của kiếm này vẫn là rất lớn. Cuối cùng, huyền minh linh kiếm này được bán với giá 8 vạn khối linh thạch. Món bảo vật thứ nhất, liền đắt đỏ như vậy, để Liễu Thành không có ý nghĩ quá lớn gì đối với bảo vật kế tiếp, lấy tài lực của hắn, căn bản mua không nổi bất luận bảo vật gì. Mặc dù Cổ Vân nói có thể mua cho hắn một món để bù lại phí dụng quan sát phá thiên trận, nhưng bản thân món này chính là lời cảm tạ Cổ Vân và đã hứa với Liễu Thành, sao lại cần một bảo vật đắt đỏ như vậy chứ? Nam tử trung niên, đối với giá cả giao dịch của kiện bảo vật thứ nhất có chút hài lòng, lại cười tủm tỉm lấy ra một cái hộp gỗ, nói. Đây là bảo vật thứ hai của yêu thú hôm nay, là nội đan của yêu thú ở hải vực cực kỳ xa xôi. Con yêu thú này có lẽ tiết kiệm tiền ở cảnh giới linh đan, hơn nữa còn là yêu thú hỏa thuộc tính phi thường hiếm thấy. Cho nên viên nội đan này cũng phi thường chân quý, nội đan của yêu thú này cũng được ra giá 1 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 khối linh thạch. Nam tử trung niên lật tay, hộp gỗ mở ra, lộ ra một viên châu màu đỏ tròn vo. Trên đó tản mát ra linh lực hỏa thuộc tính phi thường nồng đậm. Vật ấy vừa ra, lập tức khiến cho rất nhiều tu sĩ hỏa thuộc tính hứng thú. Nội đan yêu thú có rất nhiều tác dụng, luyện khí, luyện đan, thậm chí có thể dùng làm tu luyện. Bởi vì trong Đại Chu Quốc, số lượng yêu thú thưa thớt, cho nên nội đan yêu thú càng quý giá hơn. 10 vạn linh thạch, tại hạ muốn. Lý Thư Hợp ngồi bên cạnh Cổ Vân lập tức lớn tiếng nói. Còn không đợi hắn nói xong, 15 vạn khối linh thạch. Đây là một lão giả ngồi ở hàng trước, cũng là một tu sĩ cảnh giới linh đan. Không ngờ yêu đan cảnh giới linh đan lại đắt đỏ như vậy, dựa theo tình huống cạnh tranh này, chỉ sợ ít nhất cũng phải 3-40 vạn khối linh thạch mới có thể mua được. Ở trong Tinh La Hải, có thể nói là một cái giá trên trời, nếu như đến ngoại hải, càng là giá trên trời. Sau một phen tranh đoạt, viên nội đan yêu thú này cuối cùng bị một tu sĩ linh đan lấy giá cao 38 vạn khối linh thạch đoạt được. Lý Thư Hợp ở bên cạnh cau mày, vẻ mặt tức giận. Thái độ vừa rồi của Cổ Vân đã khiến hắn cực kỳ tức giận, lại không có phát tiết ra ngoài, hiện tại yêu thú thuộc tính hỏa lại bị người khác cướp đi, điều này khiến lửa giận trong lòng hắn càng thêm nồng đậm. Đương nhiên, tu sĩ cướp yêu đan của hắn cũng là một gã linh đan tu sĩ, hơn nữa địa vị không thấp, hắn tự nhiên không dám đem lửa giận đặt lên người này. Chỉ có thể hung hăng nhìn Cổ Vân một cái. Mấy món bảo vật kế tiếp đều là bảo vật vô cùng bình thường, ít nhất Cổ Vân thấy chúng rất bình thường. Nhưng mà các tu sĩ tranh đoạt ngược lại là có chút khẩn trương, động một tí là 10 mấy vạn, 20 mấy vạn linh thạch, để cho Liễu Thành rung động vô cùng, hắn lúc nào gặp qua số lượng linh thạch như thế. Món bảo vật tiếp theo này là một món bảo vật vô cùng hiếm thấy, giá trị của nó cũng rất cao. Theo thanh âm của nam nhân trung niên vang lên, một cái dương gỗ cực lớn được đẩy lên. Sau khi loại bỏ vật che đậy trên hòm gỗ, trong đó dĩ nhiên là một thiếu nữ trẻ tuổi. Thiếu nữ này dung mạo cực kỳ diễm lệ, thậm chí có thể nói là yêu diễm, mị nhãn, mạch mạch ẩn tình, để cho người ta xem xét, liền một loại cảm giác thương tiếc. Cho dù là tu sĩ cảnh giới như Cổ Vân cũng có mấy phần động tâm. Tuy nhiên trên người nàng này lại không có nửa điểm linh lực, thậm chí không có chút linh lực nào, chỉ là một nữ tử vô cùng bình thường mà thôi. Đối với những tu luyện giả này mà nói, một nữ tử dung mạo diễm lệ, chỉ sợ cũng không có bất kỳ tác dụng gì, hiện tại cư nhiên cầm tới bán ra trên đấu giá hội, để rất nhiều người đều không hiểu. Bất quá trong mắt không ít tu sĩ đều lộ ra một chút tham lam, nếu giá cả không cao, bọn họ cũng muốn đem nàng này mang về. Ngay lúc chúng tu sĩ còn đang không hiểu, nam tử trung niên mở miệng nói. Nàng này chính là hậu duệ Nguyên Thị, cũng là người thừa kế chính thống của Nguyên Minh Sơn, tuy rằng nàng có linh căn. Nhưng lại bởi vì Nguyên Minh Sơn, dẫn đến không cách nào tu luyện, nhưng có thể dùng làm lô đỉnh tu luyện. Hơn nữa lần này đấu giá, không chỉ bao gồm nàng, hơn nữa còn bao gồm toàn bộ Nguyên Minh Sơn. Nam tử trung niên vừa dứt lời, trong nháy mắt đã gây ra một trận xôn xao. Trong mắt của mọi người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc này, nữ tử cũng chậm rãi mở miệng nói. Các vị tiền bối, tại hạ Nguyên Giao, chính là người thừa kế Nguyên Minh Sơn, lần này bán đấu giá. Là vãn bối khẩn cầu cửa hàng dưới mặt đất, cùng với thành chủ Hứa Đô Thành cuối cùng mới đạt thành hiệp nghị. Cho nên các tiền bối có thể yên tâm cạnh tranh, không cần lo lắng tộc nhân Nguyên Thị chúng ta phản kháng, cùng với danh vọng ngày xưa của Nguyên gia lão tổ chúng ta. Linh thạch được đấu giá, toàn bộ giao cho cửa hàng ngầm cùng Hứa Đô Thành chủ, tại hạ tùy ý đấu giá đến tiền bối xử trí, toàn bộ Nguyên Minh Sơn cũng thuộc sở hữu của tiền bối. Nhưng tộc nhân Nguyên Thị ta không được nhận bất cứ uy hiếp, tàn sát, ngược đãi. Nếu không cửa hàng ngầm cùng Hứa Đô Thành chủ, sẽ tự mình ra mặt, giết chết bất luận tội. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh YouTube Tiểu Thám Hoa, nhớ ấn like video và đăng ký để nhận thông báo từ YouTube khi mình ra video, cũng như là ủng hộ kênh nhé. Chương 596, giá trị con người, mọi người nghe lời ấy, cũng đều hiểu rõ không sai biệt lắm. Thoạt nhìn, Nguyên Giao bán đấu giá Nguyên Minh Sơn, nhưng trên thực tế, nàng dùng Nguyên Minh Sơn, đổi lấy một hứa hẹn với Hứa Đô Thành chủ. Về phần người đấu giá cuối cùng, tuy rằng chiếm được Nguyên Minh Sơn cùng Nguyên Giao, đúng hạn cũng phải dựa theo quy củ cam đoan tộc nhân nguyên thì có thể sinh sôi bình thường. Không thể không nói, đây là một kế hoạch vô cùng tốt, có thể nói một hòn đá ném hai chim. Nếu như nàng trực tiếp đưa Nguyên Minh Sơn cho Hứa Đô thành chủ, đổi lấy cái gọi là bảo hộ, chỉ sợ cũng không có hiệu quả tốt như vậy. Nếu chỉ nói về nữ nhân này, tuy rằng nhan sắc tuyệt hảo, khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng không đáng giá bao nhiêu linh thạch, nhưng cộng thêm Nguyên Minh Sơn, liền lập tức không giống với lúc trước. Nguyên Minh Sơn là một tòa linh mạch vô cùng nổi tiếng, tuy rằng mấy năm gần đây, linh lực càng ngày càng yếu, nhưng ít nhất cũng là một phương chiếm địa bàn mấy ngàn dặm, tương đương với rất nhiều tiểu tông môn. Bất quá khuyết điểm là, trên Nguyên Minh Sơn này, linh lực phi thường đặc thù, tu sĩ cảnh giới dưới linh sư, không cách nào tu luyện. Cảnh giới linh sư tuy rằng có thể tu luyện, nhưng cũng sẽ có một chút trở ngại. Nếu là thượng nhân sinh ra ở Nguyên Minh Sơn, cho dù tư chất linh căn trời sinh không thấp, cũng không cách nào tu luyện, bởi vì trong cơ thể bị một loại lực lượng đặc thù quấy nhiễu. Ngoại trừ Nguyên gia lão tổ định cư sớm nhất ở Nguyên Minh Sơn ra, đời đời hậu bối càng ngày càng yếu, ngay từ đầu còn bị mang đến bên ngoài Nguyên Minh Sơn tiến hành tu luyện, đợi đến lúc cảnh giới linh sư trở về. Nhưng theo thời gian trôi qua, tích xúc của Nguyên gia dần dần cạn kiệt, người bình thường ngược lại càng ngày càng nhiều, cuối cùng dĩ nhiên thành một chỗ ở của người bình thường. Nguyên giao này là một trong những huyết thân truyền nhân dòng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.